Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1306, chương 1283 hồi Marvel thế giới. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm trong cơ thể cũng có thời gian thượng quyền bính. Nàng liền muốn mượn trợ này mấy cái cực nhanh giả bổ túc chính mình thăng cấp vũ trụ thần linh sở. Yêu cầu những cái đó tính chất đặc biệt, tho nói làm nàng lâm vào trầm tư. Nguyên bản kiên định ý niệm sinh ra một tia dao động. Chính mình là hẳn là tiếp tục đi phía trước đi. Vẫn là dừng lại đâu. Răng rắc một tiếng giòn vang. Liền thấy nàng nắm trong tay kim sắc sẻng nhỏ đột nhiên vỡ thành bột phấn. Ân. Ngươi. Nàng vội vàng nhìn về phía Tho. Nàng cho rằng là cái này người cao to động tay chân. Không phải. Ta cái gì cũng chưa làm. Tho liên tục xua tay. Tỏ vẻ không phải chính mình làm. Ba ba. Ba ba. Là ngươi sao? Tiểu Phú Lan Khắc Lâm ngây ngẩn cả người. Nàng phát hiện kim sắc sẻng nhỏ vỡ vụn sau. Rất nhiều bột phấn theo gió phiêu lãng. Thần khí bên trong năng lượng toàn bộ phát ra ra tới. Cũng cuối cùng dẫn động thần khí chung một cái dự tồn hình ảnh. Đây di hư ảnh từ giữa chậm rãi đi. Ra, nàng không có nhìn về phía hai người. Mà là mắt nhìn chính phía trước. Thanh âm có điểm lơ mơ. Ta hài tử. Ân, xin lỗi. Ta cũng không rõ ràng lắm nhìn đến cái này hình ảnh rốt cuộc sẽ là ai. Chỉ là đột nhiên có một cái linh cảm. Cho nên liền phong ấn tiến vào. Ân ân, mặc kệ ngươi là ai đi. Có thể khởi động cuối cùng phong ấn. Vậy ngươi nhất định là ta hài tử. Ta muốn nói chính là, hư ảnh Daisy suy nghĩ một chút. Ta muốn nói chính là, ta hy vọng các ngươi vẫn luôn khoái hoạt vui sướng trưởng thành. Vô luận có cái gì gian nan hiểm trở đều giao cho các ngươi ba ba tới giải quyết. Liền các ngươi mụ mụ ta đều có thể thu phục. Trên thế giới này còn có thể làm khó chuyện của ta sao? Có sao? Không có đi. Ha ha. Gian nan hiểm trở đều là không tồn tại. Yên tâm hảo. Không cần các ngươi làm ra cái gì hy sinh. Cái gì lựa chọn. Các ngươi thiên hạ vô địch ba ba đều có thể thu phục. Ân. Cứ như vậy, một cái có điểm hoang đường nhắn lại. Hoàn toàn là tâm huyết dâng trào tác phẩm. Hơn phân nửa Daisy chính mình lộng xong chính mình liền đã quên. Nàng căn bản không biết thanh thần khí này cái sẻng đã trải qua như vậy nhiều khúc chiết. Cuối cùng vẫn là hoàn thành chính mình sứ mệnh, ba ba. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm nước mắt rốt. Cuộc nhịn không được chảy xuôi ra tới. Nàng ảo giác cũng không có giải trừ. Mà là giống một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương giống nhau. Ngồi xổm góc tường, ôm đầu gối, nhẹ giọng nức nở lên, Tho cảm thấy chính mình hiện tại xấu hổ vô cùng. Hắn còn nhớ thương đá quý sự đâu. Khẳng định không thể rời đi. Nếu là qua đi an ủi hai câu giống như cũng không thích hợp. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm đưa lưng về phía hắn. Rõ ràng chính là không nghĩ bị quấy rầy, hắn chỉ có thể vẻ mặt nghiêm túc. Ly đến 8 trượng xa, học Odin bộ dáng, an tĩnh mà nhìn, Tiểu Phú Lan Khắc Lâm tính cách thực kiên cường. Khóc không đến nửa phút liền khôi phục bình thường, nàng ở nhận thức đến chính mình phía trước làm. Chuyện sai lầm sau, trực tiếp ngừng thăng cấp bước chân, cũng đối với vài vị cực nhanh giả vung tay lên. Giải trừ giam cầm, xin lỗi là không có khả năng xin lỗi. Nếu không phải này băng ra hỏa giống dã lư giống nhau ở trung tâm thành phụ cận thời gian cùng. Không gian nội điên chạy. Nàng còn nhìn không tới này mấy cái ra hỏa đâu, trông cậy vào một cái trẻ con xin lỗi. Sao có thể, tha các ngươi rời đi liền tính nể tình, Tiểu Phú Lan Khắc Lâm vẫy vẫy tay. Nguyên bản bị hút đi thần tốc lực một lần nữa trở về bọn họ cái kia cái gì thần tốc lực không gian. Mấy cái cực nhanh giả cũng bị nàng một lần nữa thả lại từng người vị trí. Cũng sửa chữa một bộ phận ký ức ở bọn họ xem ra. Chính mình chỉ là trong nháy mắt thất thần mà thôi. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm không ở trung tâm thành. Nhiều đãi, ở biết Tho bọn họ chuẩn bị thu thập Infinity Stone sau. Làm Tho ôm hôn mê Rocket Raccoon. Theo sau lại gặp tới hỗ trợ Captain America. Mấy người cùng nhau trở về tinh thành, Lorna chạy nhanh lại đây lãnh hài tử. Đại Ray chờ tựa hồ tưởng đi theo hồi Marvel thế giới. Hai người ai cũng không nói chuyện. Lẫn nhau nhìn nhau nửa ngày, Captain America cùng Stark thực khó xử. Hai người cũng không biết nên khuyên như thế nào. Chỉ có thể nhìn các nàng chính mình giải quyết vấn đề, cuối cùng vẫn là Lorna ỷ vào có Daisy ý chỉ. Đè ép đại Rachel một đầu. Tuy rằng đầy mặt không muốn, nhưng đại Rachel vẫn là bị mạnh mẽ lôi đi, Marvel mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến tận đây lưu lạc ở DC thế giới tam cái Infinity Stone liền tính đều tới tay, Stark thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, Black Widow cùng Nebula vẫn luôn không trở về. 10 cái người ra tới, chẳng lẽ muốn 8 người trở về? Chư vị vẫn là chạy nhanh khởi hành đi. Các nàng ở bên này sẽ không xảy ra chuyện. Vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi Tây Á chậm. Rãi đi ra, mấy người đều nhìn về phía Stark. Hắn gánh vác Living Tribunal giao cho nhiệm vụ. Lý luận thượng nói, hẳn là có nào đó không thể thay thế tác dụng, các nàng sẽ không có việc gì. Đúng không? Hắn dùng một cái chân thật đáng tin ngữ khí hỏi Tây Á, đương nhiên, chúng ta đây muốn như thế. Nào trở về. Stark thực mau vứt đi băn khoăn. Cho dù thật là sinh ly tử biệt, ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ nguy cơ trước mặt, hắn cũng sẽ làm ra lý trí lựa chọn. Hiện tại thật sự không nên chậm trễ thời gian. Cũng chậm trễ không dậy nổi, Tây Á vẫy vẫy tay. Mấy người liền tới rồi một chỗ hoang dã, nàng đôi tay liên tục huy động. Từng đạo ma lực chú văn bị niệm tụng ra tới. Không đếm được bí pháp sợi tơ ở nhanh chóng hội tụ, nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt che kín. Mây đen, thế giới ý thức tựa hồ ở bởi vì chính mình bị khiêu khích mà giống giận, Tây Á khóe miệng mang theo. Chẳng hề để ý cười khẽ. Tầng mây chung dày nặng làm Marvel mọi người đều có điểm không rét mà run. Mà nàng vẫn như cũ ở phóng ra chính mình pháp thuật, không bờ bến xương đen chặn sắp sấm sét ầm ầm. Mây đen, như là có người đem thế giới này cùng Marvel mọi người ngăn cách giống nhau, Tây Á khẽ quát một tiếng. Nàng tay trái hướng không chỗ đánh ra một trường, một đạo đen như mực. Phảng phất có thể hấp thu sở hữu ánh sáng cánh cửa đột ngột mà xông ra, như vậy hắc môn sẽ không có. Cái gì nguy hiểm đi? Này thoạt nhìn không giống như là cái gì đứng đắn rời đi phương pháp A. Stark nhìn mắt Thor, hy vọng vị này trước lôi thần có thể cho chính mình một chút chỉ điểm, đáng tiếc Thor chỉ đối uống. Rượu, đánh nhau cảm thấy hứng thú, mà pháp cũng không ở hắn lý giải trong phạm vi. Huống chi đây là dị không gian ma pháp, các ngươi bên kia năng lượng đang ở nhanh chóng suy yếu. Kia chỉ đại mèo lười đã không có đủ lực lượng duy trì các ngươi làm siêu viễn trình truyền tống. Từ Death chi lộ mượn đường, sẽ ngắn lại hơn một nửa lộ trình. Tây Á tựa hồ minh bạch bọn họ băn khoăn, kiên nhẫn mà giải thích hai câu, nhưng nàng cái này giải thích còn không bằng không giải thích đâu. Nhìn đen như mực thông đạo. Mấy người đều có điểm run rẩy. Đó là sinh tử chi gian chất chứa khủng bố. Này thông đạo tên gọi là gì? Death chi lộ. Này lộ là chúng ta này đó người bình thường đi sao? Nhưng hiện tại tình thế nguy cấp. Đi cũng đến đi. Không đi cũng đến đi. Stark hỏi một cái chính mình tương đối quan tâm vấn đề. Này lộ là toàn tự động sao? Sẽ không yêu cầu chúng ta còn ở bên trong tìm lộ đi. Tây Á nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cùng đại mèo lười định vị đã hoàn thành. Không cần các ngươi tìm lộ, hảo. Stark không nói hai lời. Cất bước liền đi vào, những người còn sót lại lẫn nhau đối diện sau. Cũng lục tục đi vào cái này cái gọi là Death chi lộ. Mượn đường nhập cư trái phép hồi Marvel thế giới. Hết chương.